Trò chơi đối kháng, chương 35, sự thật, góc truyện audio.com, edit Zimixiao Wattpad Zimixiao 192, vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Cảnh báo, Red, lớp thảm lông không ngăn được cảm giác cứng rắn từ mặt đất, Chu Lẫm chỉ cảm thấy thân thể như bị máy móc nghiền nát một cách tuyệt vọng, vô cùng đau đớn. Cuối cùng Chu Lẫm cũng biết tại sao Lý Hàn Phong lại chọn nằm dưới đất, bởi vì như vậy, hắn sẽ cảm thấy đau đớn hơn là ở trên giường. Lý Hàn Phong giống như dã thú đang tức giận hung ác xong rồi, không hề có chút nào dịu dàng. Mỗi lần va chạm đều khiến Chu Lẫm như ngũ mã phanh thây, muốn hôn mê mà không thể. Đây chính là lửa giận trả thù của Lý Hàn Phong, bất luận hành động nào đều không phải là khiêu khích nhục dục. Cứ như vậy, Chu Lẫm hết lần này tới lần khác tiếp nhận Lý Hàn Phong tiến công mãnh liệt kịch liệt dãy giụa lúc đầu trở thành yếu ớt nhắm mắt lại, cắn chặt môi. Thỉnh thoảng, có một vài tiếng rên thoát khỏi kẽ răng, lại càng khiến động tác của Lý Hàn Phong dữ dội hơn. Lẫm, Lý Hàn Phong vươn hai tay ôm eo Chu Lẫm càng tiến sâu về phía trước. Không biết đã qua bao lâu Chu Lẫm cảm thấy sức chịu đựng của cơ thể dường như đã đến cực hạn, ngược lại Lý Hàn Phong ở trên người vẫn còn mạnh mẽ, không có dấu hiệu dừng lại. Tôi không thể chịu được nữa. Dừng lại, Chu Lẫm dùng sức lực cuối cùng nắm lấy vai Lý Hàn Phong, sự kiêu ngạo trên gương mặt sớm đã bị thay thế bằng sự đau đớn. Chu Lẫm không dám ngất đi, Chu Lẫm không thể biết được thủ đoạn của Lý Hàn Phong sẽ như thế nào. Đối với Lý Hàn Phong, hắn ta sẽ nắm lấy bất kỳ điểm yếu chí mạng nào của đối thủ và nghiền nát mọi thứ về đối thủ. Và Cố Phi là điểm yếu chí mạng của Chu Lẫm, nhưng nếu vẫn luôn duy trì tỉnh táo, Chu Lẫm cảm thấy chính mình sẽ đau đớn đến chết. Em bởi vì nam nhân kia mới kiên trì đến giờ sao? Lý Hàn Phong đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, nắm cằm Chu Lẫm. Dường như hắn đột nhiên hít thở trở lại, Chu Lẫm chậm rãi mở mắt ra. Lý Hàn Phong, như thế nào anh mới có thể buông tha tôi? Tay Chu Lẫm yếu ớt trượt trên mặt đất ngây người nhìn Lý Hàn Phong. Tôi rất yêu em, tại sao em lại nói những lời như vậy? Lý Hàn Phong nhìn Chu Lẫm cắn chặt môi không cầm lòng được mà hôn lên đôi môi hắn. Yêu tôi, hay là anh yêu bản thiết kế chế tạo vũ khí? Chu Lẫm đột nhiên chế nhạo, khuôn mặt gần gũi với Chu Lẫm lập tức tràn ngập khó tin. Lý Hàn Phong kinh ngạc nhìn Chu Lẫm như thể nhìn một người khác. Em biết điều đó khi nào? Lý Hàn Phong buông Chu Lẫm ngồi dậy. Ha ha, tôi chỉ thử thăm dò, không ngờ anh sẽ nói ra. Nụ cười mỉa mai trong mắt Chu Lẫm hiện lên, Lý Hàn Phong giật mình, hiển nhiên hắn ta không ngờ bị Chu Lẫm gài bẫy. Chu Lẫm đột nhiên muốn cười, trên đời này, ngoài A Phi ra chẳng có ai có thể tin tưởng được. Giống như Hoàng Ngụy, mục đích của Lý Hàn Phong là tìm ra nơi cất giấu bản thiết kế chế tạo vũ khí mà cha hắn để lại. Khi biết Lý Hàn Phong là nhị gia của Thương Nguyệt Bang, Chu Lẫm đã đoán được điều này. Vậy thì em nên biết, nếu để người khác biết em là con trai của Chu Hồng, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được em ở thành phố V. Lý Hàn Phong bế Chu Lẫm lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn lên. Lý Hàn Phong lúc này mặt vô cảm. Đích xác việc tiếp cận Chu Lẫm ban đầu là để thăm dò thông tin này cho Thương Nguyệt Bang. Tuy nhiên, Lý Hàn Phong vẫn rất khó chịu khi nghe điều này. Góc truyện audio.com, ở bên cạnh Chu Lẫm mấy ngày nay, hắn không nghĩ đến thực hiện nhiệm vụ này, hắn chỉ muốn Chu Lẫm yêu mình. Có gì khác biệt giữa anh và Hoàng Ngụy? Chu Lẫm chế nhạo, bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Chu Lẫm bỗng nhiên cứng đờ, khác biệt. Chẳng lẽ trong lòng Chu Lẫm nghĩ hắn giống với bọn họ sao? Lý Hàn Phong cho rằng hứng thú đối với Chu Lẫm chỉ là nhất thời, nhưng lúc này hắn lại cực kỳ muốn chinh phục nam nhân trước mặt. Zimixiao, nói thật công của má cắp luôn như vậy, luôn rep trước rồi sau đó mới yêu, nhưng nói thật chính mình edit cái chép kiểu này chán trường đau xót cho thụ hơn rất nhiều khi tôi là người đọc. Cách chương.